Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2923, chương 2923, tinh thần vùng biển. Thứ nhất, cái đảo tự. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOANG gạch dưới TU gạch dưới VIT gạch dưới 1102 đề cử nguyệt phiếu từng cái đem trước mắt bình. Thuốc nhận lấy. Bọn họ lần này đáp ứng, chính là vì cái này đế anh đan chỗ chân quý, bọn họ là biết được, hơn nữa chỉ có thể uống một lần, có thể một lần, đối với bọn họ mà nói đủ thỏa mãn. Dịch Tiểu Phi cũng đem bình thuốc nhận lấy, còn như cái này ngao ương phó các chủ cảnh cáo, Dịch Tiểu Phi vậy nhớ ở trong lòng, mình mặc dù có rất nhiều thủ đoạn thần thông. Nhưng ở lão này trước mặt, tựa hồ còn chưa đủ xem. Về điểm này, Dịch Tiểu Phi vẫn biết đúng mực. Nếu chư vị cũng nhận, vậy chuyến này đi tinh thần vùng biển, làm phiền chư vị hơn hết sức một phần lực. Ngao ương cười một tiếng, sau đó vung tay lên. Phía trước một cái không gian lối đi mở. Thần thuyền đã chuẩn bị xong, mọi người lên thần thuyền đi. Vừa dứt lời, Ngao ương trực tiếp hóa là một đạo lưu quang, tiến vào vậy không gian lối đi bên trong, tại chỗ 12 người, vậy không do dự nữa, lần lượt tiến vào trong đó, thần thuyền xuất hiện chi địa, đã ở cách đế lâm thành chỗ xa vô cùng, ở thần trên thuyền, có đế thiên các những cường giả khác, không mệt mỏi một ít đại đế, còn có đế quân, bất quá những cái kia đại đế. Mạnh nhất cũng không quá 5 sao thôi. Chủ yếu đế thiên các người mạnh nhất chính là Ngao Ương. Dành cho 12 người. Ở thần trên thuyền, có đơn độc an bài chỗ ở. Dịch Tiểu Phi tiến vào trong đó một gian chỗ ở bên trong. Lấy đế thiên các thần thuyền tốc độ, toàn lực đi tới trước. Đến tinh thần vùng biển, cũng phải ở 1 năm sau đó. Cho nên cái này 1 năm bây giờ. Dịch Tiểu Phi tiến vào thiên táng bảo tháp bên trong, còn có thể tu luyện 10 năm, thời gian qua thật nhanh, từ đế lâm thành rời đi 1 năm sau, luận tinh ma hải, tinh thần hải vực bên bờ vùng biển chỗ, cái này 1 qua 5 tới, dĩ nhiên cũng không phải một phen thuận lợi, sẽ gặp loạn tinh ma hải ma vật tập kích, nhưng cái này không cần Dịch Tiểu Phi bận tâm. Ở thần trên thuyền đế thiên các những thứ khác đại đế cường giả sẽ giải quyết, dù là đạt tới là tinh thần hải vực bên bờ vùng. Ở thần trên thuyền, thuộc về đế thiên các tu sĩ, cũng đổi được khẩn trương, dẫu sao cho dù là lấy bọn họ nơi này đội hình. Tiến vào bên trong, luôn sẽ có tu sĩ mất mạng. Đối với tinh thần vùng biển, đế thiên các một ít đại đế cường giả đã rất quen thuộc, có thể cho dù là như ấy, cũng không thể xem thường. Đến, nơi này nước biển đều có biến hóa. Đây cũng là tin đồn bên trong tinh thần vùng biển sao? Ngoặc kép, lần này đế thiên các hành động, ở thần trên thuyền rất nhiều tu sĩ, đều là tự nguyện tới. Đối với bọn họ mà nói, đây chưa chắc không phải một loại mạo hiểm. Dĩ nhiên chỉ cần bình yên trở về. Lần này thù lao cũng là rất phong phú, cho nên không thiếu đế thiên các tu sĩ, đều nguyện ý mạo hiểm một phen. Tinh thần hải vực nước biển, đều là màu đen, và ngoại giới hoàn toàn xa lạ. Theo thần thuyền bay vào, trên mặt biển bốc lên biển sương mù, đều là đặc thù, đại đế cường giả thần anh lực, cũng có thể có chút ngăn trở, ít nhất ở phát giác trong phạm vi. Không ngừng thu nhỏ lại, còn như dùng mắt thường nơi xem, thì càng thêm khó khăn. Một mực ở thần bên trong thuyền Dịch Tiểu Phi, vậy đi ra, bởi vì bây giờ đã đến tinh thần vùng biển. Đây là Dịch Tiểu Phi lần đầu đến tinh thần vùng biển. Mặc dù từ đế thiên các bên kia, lấy được rất nhiều tình báo, nhưng chính mắt nơi gặp dưới, vẫn cảm giác được khó giải quyết. Ở điều này có thể che giấu ngăn trở thần anh lực biển sương mù bốn phía. Tựa hồ nguy cơ trùng trùng. tiếng gầm gừ không ngừng vang lên. Thanh âm mặc dù rất yếu ớt, nhưng đã để cho đế thiên các cái này một chiếc thần trên thuyền xuất hiện hốt hoảng. Đối với thanh âm có quen thuộc, tu sĩ đều biết được đó chính là tinh thần hải vực bá chủ. Những cái kia mạnh mẽ tinh thần hải thú thanh âm, yếu nhất tinh thần hải thú đều là một sao đại đế tầng thứ. Cái này tinh thần hải thú thực lực đáng sợ, quả thật làm người ta kiêng kỵ. Oanh, tập kích đến, đã có tinh thần hải thú chênh lệch đến nơi này bên thần thuyền, xuất hiện là to lớn đôi kẹp chặt, trực tiếp đập về phía thần thuyền. Vèo, vèo, vèo, ra tay, đến nên thời điểm xuất thủ. Dịch Tiểu Phi vậy rõ ràng, đây là đế thiên các muốn bọn họ làm chuyện, lúc này cũng không có nhàn rỗi. Thời gian đầu tiên lựa chọn ra tay, những thứ khác 11 người cũng giống như vậy, cơ hồ là ngay tức thì. Vậy một đầu còn không có hoàn toàn hiển lộ diện mạo tinh thần hải thú liền bị chém giết, đến ra tay, gần tới thời điểm Dịch Tiểu Phi mới hoàn toàn có thể phán định. Cái này một đầu tinh thần hải thú là 4 sao đại đế tầng thứ. Dù là cái này tinh thần hải thú đủ mạnh, có thể đối mặt bọn họ 12 người nhất kích, cho dù là một ít cửu tinh đại đế tầng thứ tinh thần hải thú cũng không chịu nổi. Chém giết tinh thần hải thú, có ma hạch tinh, quy về đế thiên các, sau đó chính là bọn họ 12 người, vây quanh ở thần thuyền chung quanh, tới tiêu diệt tập kích tới tinh thần hải thú, theo không ngừng đi tới trước, tinh thần hải thú tập sát đến càng ngày càng nhiều, ở thực lực lên, cũng thay đổi được càng ngày càng mạnh, đối chiến, hiển nhiên vậy sẽ cố hết sức rất nhiều. Bất quá ở một tiếng sau đó, thần thuyền rốt cuộc tới cái này tinh thần hải vực trên một hòn đảo. Cái này trên đảo tồn tại thiên địa linh vật, liền do đế thiên các tu sĩ tới hái. Cái này tinh thần vùng biển, nếu là ta một người, thật vẫn không tới được. Đang dọn dẹp liền trên đảo, tồn tại tinh thần hải thú sau đó, Dịch Tiểu Phi đôi mắt bên trong, lộ ra vẻ kiêng kỵ. Tập hợp bọn họ 12 người thực lực mới có thể bảo đảm an toàn. Có thể cho dù là như ấy, ở đoạn đường này tới đây, có thể không chỉ là Dịch Tiểu Phi một người cảm thấy mệt nhọc. Phải giữ tinh thần tập trung cao độ, nếu không những cái kia tinh thần hải thú, hắn tập sát năng lực cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng mà đế thiên các thu hoạch quả thật rất tốt. Khó trách sẽ cầm ra đế anh đan cái này thần đan. Thành tựu thù lao, ít nhất sau đó có thể có được chỗ tốt. Đến lúc đó sẽ không so đế anh đan kém nhiều ít. Bắt đầu cầm ra nhẫn long văn bên trong đan dược. Bắt đầu khôi phục, dẫu sao ở nơi này hòn đảo sau đó. Còn có những thứ khác hòn đảo. Lần này đế thiên các cần hái thiên địa linh vật. Tổng cộng có 5 chỗ hòn đảo. 5 chỗ hòn đảo sau đó, coi như là hoàn thành chuyến này, mà bây giờ cũng mới chỉ là tòa thứ nhất hòn đảo. Ở thần trên thuyền, Ngao Ương cũng không có hành động gì. Hắn thần anh lực, bao phủ cả tòa hòn đảo, làm từng cái tu sĩ, phụ trách hòn đảo bên trong khu vực, hái thiên địa linh vật trở về, đều đưa hắn để dành ở thần thuyền đặc thù bên trong không gian. Một ngày, ở nơi này thứ trên một hòn đảo, đợi một ngày thời gian, cơ hồ đi ra đế thiên các tu sĩ, mới cũng trở lại tới đây. Bất quá vậy xuất hiện một ít liệt bên ngoài, có 3 cái đế quân, bị trên đảo những thứ khác ma vật tập sát mà chết. Một điểm này, thì không cách nào phòng bị, mặc dù Ngao Ương thần anh bao phủ ở cả tòa hòn đảo, nhưng không cách nào một mực kéo dài nữa. Không cách nào theo dõi đến mỗi một lần. Hơn nữa lần này xuất hành, vốn là tồn tại nguy hiểm. 3 cái đế quân chết, đối với đế thiên các mà nói, cũng không coi vào đâu. Bởi vì vào ngày này lấy được thiên địa linh vật, vậy giá trị đã đủ rồi. Thần thuyền lần nữa khởi động, bắt đầu hướng tọa độ bên trong.